Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể làm cho người ta đau lòng thật đó. Cậu có thật là đấu mục đích đến đây hay không hả? Sinh ra và lớn lên ở trong nhu đạo thế gia, lại tinh thông quyền anh, hỏi ai có thể đánh thắng đường tâm nhu chứ? Hỏi cậu có bị thương hay không chẳng phải đã sỉ nhục cậu rồi sao hả? Vẫn là cậu hiểu tớ nhất nha, không giống như anh ba suốt ngày lo lắng hệt như một ông già vậy. Đường Thư Sinh nghe thế vậy thì cãi lại em gái. Anh chỉ mới 27 tuổi mà thôi. Thế mày nói là người chưa già đã yếu rồi đó. Nói xong thì ngay cả chính mình cũng không nhịn được mà cười ngặt nghẽo, khiến những người khác cũng bật cười theo. Kỳ Trình Trình đi tới, nhìn mỹ nhân lạnh lùng ở bên cạnh Tâm Nhu mỉm cười. Tôi nghĩ vị này chính là người mà Tâm Nhu hay nhắc tới, Đình Vũ tiểu thư. Chào cô. Đình Vũ khách khí trả lời, mà âm thầm đánh giá đối phương. Tới gần mới nhận ra, Kỳ Trình Trình có một đôi mắt vô cùng sắc bén. Ẩn giấu dưới cặp mắt kính đen là một ánh mắt trong veo rất có hồn. Nhưng ngoại trừ cặp mắt thông minh kia, nhìn như thế nào cũng chỉ thấy là một nhân viên công vụ bình thường mà thôi. Nhìn bề ngoài giản dị của cô, Đình Vũ không thấy có điểm gì khả nghi, thế nhưng trong lòng lại mơ hồ có cảm giác cô gái này không hề khinh thường được. Khi hắn đang đánh giá cô thì cũng đúng là lúc Kỳ Trình Trình quan sát hắn. Tôi tên là Kỳ Trình Trình, là bạn học của Tâm Nhu. Cô ấy nói rất đúng, cô quả thật là đại mỹ nhân. Đình Vũ cười duyên nói, là quay nói quá lên mà thôi. Đẳng cấp ngụy trang của Đình Vũ rất cao, lừa gạt hết tất cả mọi người, không ai có thể nghĩ cô gái dịu dàng này lại là đàn ông. Tâm Nhu đứng ở bên cạnh tò mò cất tiếng hỏi, Trình Trình à, vừa rồi cậu tìm một hồi lâu rốt cuộc có phát hiện cái gì mới hay không? Kỳ Trình Trình bất đắc dĩ lắc đầu, ngoại trừ đồ đạc đổ vỡ không có manh mối gì, nhưng tớ lại phát hiện ra một chuyện rất là thú vị nha. Giữa ngón cái và ngón trỏ của cô kẹp một mảnh nhỏ trong suốt như quả cầu, người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới, nhưng cô lại nhìn ra. Ở trong lòng Điên Vũ thầm chấn động, thứ Kỳ Trình Trình cầm trên tay chính là màng da rách ngày hôm qua. Rốt cuộc cô ta là kiểm tra các thứ muốn làm gì chứ? Đây là cái gì vậy? Mọi người nhìn vào tò mò cất tiếng hỏi. Tôi cũng không biết, để mang về nghiên cứu trước đã. Tâm Nhu thật sự không hiểu cái này với nghiên cứu kia có gì hay mà Trình Trình lại hứng thú đến thế. Nhưng Trình Trình vốn cư xử không giống người bình thường nên cô cũng không hỏi lại nhiều. Thì Dịch Phàm thấy mình ít được chú ý đã lâu, vì muốn có cơ hội ở cùng với Tâm Nhu, hắn chân thành mở lời. Tâm Nhu à, nếu như tiện thể cùng anh dùng cơm trưa có được hay không? Anh muốn thảo luận về thiết kế của em. Lời này vừa nói ra, quả nhiên có hiệu nghiệm hay, lập tức thu hút ánh mắt của Tâm Nhu. Được, không thành vấn đề. Không biết thiết kế của mình có được chọn hay không, cô lập tức gật đầu, không phát hiện ra sắc mặt của Đinh Vũ đứng bên cạnh đã đen đi vài phần. Đường Tu Sinh đứng ở một bên kích lệ, một là vì hắn và Thi Dịch Phàm đã sớm bàn trước, hai là hắn cũng nhân cơ hội này mà ở cùng với Đinh Vũ nhiều hơn. Nếu như Dịch Phàm mời em gái hắn thành công, thì hắn cũng làm y hệt đối với Đinh Vũ. Đinh Vũ à, anh biết được một nhà hàng rất được. Nếu như có thể anh muốn mời em dùng cơm. Hắn lấy hết dũng khí mời, mong có được nụ cười xinh đẹp của giai nhân. Được, đây là vinh hạnh của em. Đường Thư Sinh thoáng chốc mở cầu trong bụng. Thật sao? Đầu lúc em cũng đang rất là đói bụng. Nếu mọi người đều phải đi ăn cơm thì chúng ta cùng đi đúng luôn đi. Hắn ta tươi cười đề nghị, rồi lại quay sang Kỳ Trình Trình nói, Kỳ tiểu thư à, có hứng thú cùng chúng tôi ăn một bữa hay không? Tâm Nhu nghe xong thì rất là hưng phấn phụ họa. Đúng rồi, Trình Trình à, cậu cùng đi đi. Thật là tốt quá rồi, càng nhiều người càng tốt, bởi vì cô rất thích những nơi náo nhiệt. Đôi mắt đẹp thông minh của Kỳ Trình Trình chật lé, tự hồ nhìn ra có một chút minh mối. Dường như Đinh Vũ cố ý, không biết người này đang nghĩ gì, nhưng mà thôi, đi chơi một chút cũng được. Đây rồi, đúng lúc hôm nay tớ xin ra ngoài tìm tài liệu, đi lâu cũng không sao cả, cô nói dối. Vậy thì đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm nào. Tâm Nhu ti tiên phong vỗ tay khen ngợi, lập tức kế tay phải kéo Đinh Vũ, còn tay trái thì lôi Kỳ Trình Trình, không chờ được mà muốn đi ngay. Đường Tô Sinh và Thi Dịch Phàm giữ sờ tại chỗ, không lường trước được kết quả, lại biến thành bữa cơm chung. Hai người nhìn nhau cười khổ, buộc lòng phải chấp nhận, oan ức mà đi theo ở phía sau. Máy tính trên bàn truyền đến tín hiệu. Đinh Vĩ ngồi trước bàn, biết là thợ săn ưng Trầm Nghị đang gọi đến. Hắn mở mật mã, một ô đối thoại xuất hiện. Con mồi của sói lại chạy mất rồi sao? Câu hỏi đi thẳng về vấn đề, khiến lông mày của Đinh Vũ nhíu lại. Hắn nhanh chóng gõ xuống một hồi chữ rồi ấn Enter. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net